Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1311, rất được trẫm tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối thu bắt đầu vào mùa đông, phương Bắc bất đồng Giang Nam dần lạnh, phương Bắc cũng đã gió Bắc căm căm, cây cối cũng đều bắt đầu trung niên nguy cơ từng cái một chọc đỉnh, ở căm căm gió Bắc trong rúm gió đông đưa đi ở trên đường, mọi người từng cái một giống như là tu tiên vậy, trong hơi thở hắc ra từng cổ một mắt trần có thể thấy khói trắng cao quý Tây Huyền cũng không cách nào ngoại lệ, vậy đưa thân vào căm căm gió Bắc trong, cung nữ thái giám trên người hầu hạ cũng đều nhìn ra đông vị. Bất quá có một người ngoại lệ. Già Tĩnh Đế, mọi người đều bông ta một mình, tiêu sái phiêu giật như thần tiên. Ở cung nữ thái giám cũng bắt đầu xuyên áo bông thời điểm, Già Tĩnh Đế lại cùng người khác bất đồng ăn mặc mỏng manh giấu màu xanh da trời đạo bào, phảng phất thật tu thành thần tiên, không cảm giác được lạnh vậy, lúc hành tẩu tay áo phiêu phiêu, rất có tiên nhân phong thái. Giờ phút này, Già Tĩnh Đế đang ngồi ở bát quái trên niệm tu luyện, đây là Già Tĩnh Đế mỗi ngày kiên trì bền bỉ công khóa. Ở Già Tĩnh Đế bên chân, một trên cổ treo. Long hổ đại tướng quân, nét chữ nhỏ kim bài vằn hổ mèo mập đưa móng vuốt cái có cái không cào cái này Già Tĩnh Đế đạo bào vạt áo chơi, chơi tự giải trí. Ở toàn bộ Đại Minh cũng chỉ có nó dám ở Già Tĩnh Đế trước mặt làm càn như vậy. Già Tĩnh Đế vận hành xong người cuối cùng Chu Thiên, gọi ra một hớp khói trắng, có như vậy từng tia thôn vân thổ vụ cảm giác. Thấy được cỗ này khói trắng, Già Tĩnh Đế trên mặt hiện lên lau một cái sắc mặt vui mừng, lẩm bẩm. Chấm cảm giác công lực có chút tinh tiến. Chúc mừng vạn tuế gia, chúc mừng vạn tuế gia. Cùng đứng ở một bên hầu hạ Hoàng Cẩm, luôn miệng nói vui vẻ nói. Ha ha, ngươi người lão nô này, thật không sẽ thúc ngựa thớt lăn qua lộn lại liền chỉ biết như vậy đôi câu. Không giống Duy Trung bọn họ, hoa dạng so ngươi người lão nô này nhiều nhiều. Già Tĩnh Đế tâm tình không tệ cười mắng một câu. Hắc hắc lão nô ngượng miệng, bất quá lão nô nói đều là lời tâm huyết. Hoàng Cẩm bị chửi giống như là nhận thưởng vậy, nghe được Già Tĩnh Đế tiếng cười còn có trêu ghẹo, hắn sâu trong lòng trong chạy tới cao hứng. Ha ha, câu này vẫn còn giống như chuyện như vậy. Già Tĩnh Đế cười nhạo báng một câu, Hoàng Cẩm cười theo, người người lão nô này, thân thể càng phát ra yếu không chịu nổi gió, lúc này mới vừa vào đông, người thế nào liền lông dẫn cũng tăng thêm. Già Tĩnh Đế liếc Hoàng Cẩm một cái, chú ý tới hắn áo dày bên ngoài còn thêm một lông dẫn, không khỏi cười lắc đầu một cái, vừa nói còn một bên run lên bản thân đan y đạo bào. Vạn tuế gia tiên nhân phong thái, lão nô thúc ngựa cũng không sánh nổi vạn tuế gia. Không sợ vạn tuế gia chuyện tiếu lâm, chính là tăng thêm cái này lông dẫn, lão nô đi ở bên ngoài, bị bắc gió vừa thổi còn cảm thấy lạnh đâu. Hoàng Cẩm khom người tự giễu nói, trong lời nói trọn vẹn toát ra đối Già Tĩnh Đế hâm mộ ý, nghe Hoàng Cẩm vậy, Già Tĩnh Đế nụ cười trên mặt sâu hơn, hắn cảm giác ưu việt mãnh liệt hơn. Chấm quả nhiên cùng tầm thường phàm phu tục tử bất đồng, đạo hạnh ngày càng tinh tiến, tu vi công lực càng ngày càng cao. Chờ chút một lò tiên đan ra lò, chấm ban cho hai ngươi viên, dưỡng dưỡng thân thể. Già Tĩnh Đế nhẹ nhàng nói, đa tạ vạn tuế gia thệ tuất lão nô. Hoàng Cẩm nghe vậy, cảm kích phốc thông một tiếng quỳ dưới đất tạ ơn thanh âm đều mang tiếng khóc. Được rồi, Hoàng bạn, ngươi đứng lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở chấm cái này, cùng người khác bất đồng, không cần động một chút là quỳ xuống. Già Tĩnh Đế khoát tay một cái, đối với Từ Tiềm để liền bắt đầu hầu hạ mình Hoàng Cẩm tình cảm tự bất đồng. Mặc dù Già Tĩnh Đế nói như vậy, nhưng là Hoàng Cẩm vẫn là rất cung kính quỳ tạ thanh ân, mới đứng dậy. Cái này một chuyện nhỏ đi qua, Già Tĩnh Đế liền bắt đầu mỗi ngày theo thông lệ chuyện thứ hai. Phê duyệt tấu chương, Già Tĩnh Đế phê duyệt một sấp tấu chương về sau, lệnh Hoàng Cẩm lấy tới mật báo, Già Tĩnh Đế tự tay dùng chìa khóa mở ra. Đối với mật báo, Già Tĩnh Đế nhìn đến so tấu chương nghiêm túc nhiều, từng chữ cẩn thận xem. Phê duyệt ba cái mật báo về sau, phê duyệt đến cái thứ tư mật báo, phần này mật báo nội dung rất nhiều, rất chắc nịch Già Tĩnh Đế lật xem trọn vẹn thời gian một nén nhang mới lật xem xong, duyệt xong trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Chu tiểu tử ở Tĩnh Nam huyện nhỏ lịch luyện không sai, không có phụ lòng chẫm kỳ vọng. Già Tĩnh Đế hài lòng nói, tiếp theo lại lẩm bẩm. Ừm, là thời điểm xây thành, Giang Nam Bắc chư huyện không thành người chúng, mới lệnh giặc qua có như thế nhiều thừa cơ lợi dụng. Có thể nhìn ra một điểm này, liền không có ở Giang Nam bạch đời. Ở Già Tĩnh Đế lật xem mật báo thời điểm, ở một bên hầu hạ Hoàng Cẩm lại lui về phía sau hai bước, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giống như chim cút vậy cúi đầu, một tia khóe mắt cũng không hướng Già Tĩnh Đế mật báo bên kia nhìn. Hắn đây là vì thị hiềm, mật báo, chủ yếu chính là, Mật, quần không mật tắc mất thần, thần không mật tắc thất thân, cũng không sợ ư, ở Gia Tĩnh Đế bên người hầu hạ mấy chục năm Hoàng Cẩm Am Tường bạn đạo làm vua thời khắc cũng nhắc nhở bản thân, cẩn thận một chút cẩn thận nữa, cẩn thận lại cẩn thận, nhất định phải nhớ quy củ, nhất định phải biết tiến thối, nhất định phải thủ bổn phận. Dĩ nhiên, mặc dù không có nhìn mật báo, nhưng là Hoàng Cẩm nghe Gia Tĩnh Đế vậy, cũng biết Thánh Thượng ở phê duyệt nhỏ Chu Đại Nhân tấu chương, ở Thánh Thượng trong miệng có thể bị gọi. Chu Tiểu Tử, chỉ có nhỏ Chu Đại Nhân một. Tiếp xuống, Hoàng Cẩm liền nghe đến xa xa xa thanh âm, Hoàng Cẩm biết đây là Gia Tĩnh Đế ở hồi phục nhỏ Chu Đại Nhân mật báo. Bút ngừng, rơi khóa, nghe được mật báo hộp khóa lại âm thanh, Hoàng Cẩm trong lòng nhưng, nhỏ Chu Đại Nhân mật báo phê duyệt xong. Gia Tĩnh Đế phê duyệt xong Chu Bình An mật báo về sau, lại mở ra một mật báo. Lật xem phần này mật báo về sau, Gia Tĩnh Đế nụ cười trên mặt sâu hơn, một bên Hoàng Cẩm thậm chí đều nghe được Gia Tĩnh Đế tiếng cười. Đây là lễ bộ quan viên Trương Luân bên trên mật báo, convert by TTV ghi lại hắn ra kinh đi Lạc Vương phủ công cán, thuận tiện cho thế tập Lạc Vương gia thỉnh an, Lạc Vương gia thật cao hứng, thưởng một vài thứ cho hắn, hắn chi tiết ghi lại những thứ này ban thưởng, mật báo cho Gia Tĩnh Đế. Thấy được Trương Luân mật báo chuyện này, Gia Tĩnh Đế đối với lần này rất hài lòng, lúc này ở mật báo bên trên phê chuẩn. Nhân thần với nghĩa cố vô tư đóng, như tâm thể nước lẫn nhau kính yêu tắc lại e sợ cho này bằng không thì cũng. Phê duyệt xong phần này tấu chương, Gia Tĩnh Đế rất là hài lòng đối một bên Hoàng Cẩm nói. Chu tiểu tử nói cái này mật báo, rất được trẫm tâm. Từ đó mới chiều dã trên dưới, có chút mập mờ chỗ trẫm đều nắm được chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, người không thể hiếp trẫm, cũng không dám hiếp trẫm, mật tấu chuyện duy trẫm có thể làm chi tai. Thánh thượng anh minh, Hoàng Cẩm khom lưng cung duy nói, trong lòng thán phục không thôi, ngắn ngủi mấy ngày, đây đã là thánh thượng lần thứ ba khích lệ nhỏ Chu Đại Nhân chỗ nói mật báo. Nhỏ Chu Đại Nhân ở xa Giang Nam vắng vẻ huyện nhỏ, vậy mà có thể có loại đãi ngộ này, thật là khiến người không tưởng tượng được nhỏ Chu Đại Nhân thật đúng là cùng người khác bất đồng a. Có câu nói là tề tướng tất bắt nguồn từ châu bộ, mãnh tướng tất phát ra tốt ngũ. Mặc dù bắt nguồn từ châu bộ không nhất định có thể làm tề tướng, phát ra tốt ngũ cũng không nhất định có thể thành mãnh tướng, nhưng là Hoàng Cẩm lại rất tin chỉ cần sau này không phạm bất tỉnh không phạm cái gì nguyên tắc tính sai lầm lớn, Chu Bình An ngày sau nhất định không thể đo đếm. Cách chương.